Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 976. Chương 976. Siêu phàm con đường. Còn có cái gì? Axis kinh ngạc hỏi. Mọi phương diện, cho nên chúng ta so với người phàm vốn sẵn, có dài hơn tuổi thọ, càng thân thể khỏe mạnh, cường đại hơn tự lành lực, cùng với cao hơn tính dẻo. Phyllis chậm rãi nói, mà trong này cũng bao gồm tính tình của chúng ta. Tính tình là có ý gì? Nếu như chúng ta khát vọng dùng ma lực tới thực hiện mục đích nào đó, ma lực liền sẽ đem chúng ta dẫn dắt hướng cái hướng kia, tỉ như muốn làm chết đi đồng bạn báo thù, nghĩ phải không tiếc bất cứ giá nào giết chết ma quỷ vân vân. Nữ phù thủy tâm cũng sẽ trở nên càng ngày càng thờ ơ. Hoặc có lẽ là vô tình. Phyllis nhìn lấy chập chờn không chừng ánh lửa nói. Đối với chiến đấu giả mà nói, đây quả thật là có thể để cho tự thân càng cường đại hơn. Nhưng cũng sẽ dần dần làm chúng ta biến thành một cái khác loại đồ vật. Thứ gì, không thuộc người, Axis trong lòng không khỏi căng thẳng. Nàng nghĩ tới rồi qua đi cái kia một mực tìm cơ hội chém chết giáo hội nhân viên. Trừ cái đó ra liều lĩnh chính mình, trận kia đích xác là nàng cường đại nhất thời điểm. Trong lòng phiên trào sát ý giao cho nàng gần như lực lượng vô cùng. Có thể dứt bỏ những thứ này, nàng không có thứ gì, nếu như không phải là vừa vặn đã gặp năm vương nữ. Nàng sợ rằng cùng dã thú cũng không khác nhau gì cả. Dĩ nhiên cũng không là tất cả mọi người đều sẽ như thế. Đây chỉ là một khuynh hướng chiến tranh áp lực để cho phần lớn người sống đều không dánh chiếu cố. Đến cái khác, cho dù là không có ma lực người phàm, cũng sẽ ở không có chút nào hy vọng rất dài chinh chiến trước mặt bị ép điên. So với bọn họ, chúng ta ít nhất là đem điên cuồng chuyển hóa thành sức mạnh. Đã tính vô cùng thật tốt. Phyllis nói tiếp, vì vậy khi đó liên hiệp sẽ phát sinh một loạt biến cố. Theo ý của ngươi có lẽ rất khó hiểu, nhưng lúc đó nhưng là chuyện đương nhiên sự việc. Nếu như không có cực kỳ kiên định quyết tâm, Tam Tịch cũng không khả năng trở thành siêu phàm bên trên. Thì ra là như vậy. Axis đưa tay khêu một cái đống lửa. Nếu như thần ý cuộc chiến một mực kéo dài nữa, nữ phù thủy cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì, không có biết đến câu trả lời. Có lẽ liền bộ dáng cũng sẽ phát sinh thay đổi đi. Phyllis ra vẻ buông lỏng nói, dù sao xuất chúng xinh đẹp vẫn là lấy người cảm tưởng để phán đoán. Nếu như cuối cùng liền người đều không phải là rồi, nói không chừng sẽ trở nên thiên kỳ bách quái. Tỉ như giống ma quỷ như vậy cũng không kỳ lạ. Ngọn lửa đung đưa, yên lặng tạm thời bao phủ hang đá. Qua một hồi lâu, thần phạt nữ phù thủy mới một lần nữa mở miệng nói, ta có thể hỏi thăm người quyết định cùng ma quỷ lý do chiến đấu sao? Đại khái là phát giác cho bụi trần chờ. Nàng chủ động nói, mục đích của chúng ta liền rất đơn giản, đánh bại ma quỷ, thắng được thần ý cuộc chiến, trọng trấn Tazira vinh quang. Nếu như không phải là cái này một tín niệm, may mắn còn sống sót nữ phù thủy cũng kiên trì không tới hôm nay. Các ngươi nghĩ xây lại Tazira sao? Dĩ nhiên. Đó là chúng ta vì đó dâng hiến cả đời địa phương. Bất quá nó càng nhiều hơn chính là một cái tượng trưng, mà không phải là hội liên hợp dưới sự thống trị thánh thành. Nếu như Lô Răng bệ hạ có thể chiến thắng ma quỷ, cũng liền chứng minh hắn đi đường nếu so với Tam Tịch càng thêm chính xác. Nếu nữ phù thủy cùng người phàm hợp tác có thể mang đến tiền cảnh rộng lớn hơn, chúng ta không có lý do không ủng hộ. Axis yên lặng một lát sau trả lời, ta chỉ là muốn bảo vệ một người, cũng trợ giúp nàng thực hiện tâm nguyện. Nếu nàng hy vọng đem ma quỷ đuổi ra ánh dạng đông cảnh, như thế ta thì sẽ thay nàng ra trận, phải không? Phyllis lắc đầu một cái, thứ cho ta nói thẳng, đây cũng không phải là một cái tốt tín niệm. Tại sao? Bởi vì làm mục tiêu quá mức rộng rãi. Nàng buông tay nói, cái này dễ dàng để cho ngươi bị lạc tự mình, đặc biệt là tại cuộc chiến sinh tử trước mắt, một cái tâm nguyện của người ta khó mà giới định không nói. Trọng yếu hơn chính là, ngươi thực sự biết nàng mong muốn là cái gì không? Ta đương nhiên, Atsis nói đến một nửa bỗng nhiên dừng lại, Tilly sẽ hy vọng để cho nàng ở tiền tuyến đối kháng ma quỷ sau câu trả lời hiển nhiên là phủ định. Đây chỉ là nàng quyết định của mình. Nếu như nói trước đây huyễn tượng thiết bị xác định vị trí hành động còn có thay đổi phương thân, phó hiểm cảnh cần phải ở bên trong. Lần này bắn tỉa chiến đấu Tilly có thể không cần tự mình tham dự. Nhưng nàng vẫn còn đang lo lắng mời mọc gia nhập đội ngũ. Trong này không thể nghi ngờ có triển vọng ngủ say lời nguyền thắng được danh vọng cùng chiến công. Nguyên do ngủ say lời nguyền tại thành No Winter phân lượng càng là trọng yếu, Tilly địa vị tự nhiên cũng càng cao. Nhưng chỉ là như thế sao nàng không nhịn được nhìn về những thứ kia đã sớm tiến vào mộng đẹp. Trên mặt lộ mệt mỏi nhưng lại bình tĩnh nhu hòa nữ phù thủy môn. Ánh mắt đầu tiên là theo ngủ say đảo Hayevo, mạch thiến đám người, từ từ khuếch trương lớn đến tất cả đồng hành đồng bạn trên người. Người tại sao phải nói với ta những thứ này? Atsis đột nhiên hỏi. Bất kể như thế nào, Phylis cùng quan hệ của nàng trước đây chỉ dừng lại ở thỉnh thoảng luận bàn kiếm pháp, tăng cao kỹ xảo chiến đấu trên, còn lâu mới xưng được có bao nhiêu chín. Hỏi đến một bước này quả thực có chút kỳ quái. Còn có ma lực đối với tính tình ảnh hưởng, cùng với Tazira di dân tố cầu, nàng luôn cảm thấy đối phương cũng sẽ không đối với tất cả mọi người đều nói tới những thứ này. Bởi vì ngươi là siêu phàm giả, giọng nói của Phylis cũng ngưng trọng, nữ phù thủy với ông trời sinh kiêu tử, nắm giữ tiềm lực khó có thể tưởng tượng, đang liên hiệp sẽ thời đại. Mỗi một vị chiến đấu kiểu siêu phàm giả đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Một khi đột phá cực hạn, thăng cấp thành siêu phàm bên trên, sức mạnh là được chính diện chém chết cao cấp ma quỷ. Đồng thời cũng sẽ trở thành hội liên hợp mới người lãnh đạo. Sau khi nói xong nàng đứng lên, hướng Atsis thi lễ một cái. Có lẽ ta không có tư cách chỉ dẫn một tên siêu phàm nữ phù thủy nên như thế nào tiến hơn một bước. Nhưng đối với bất kỳ một vị ghế thủ lãnh mà nói, thiết thực mục tiêu cùng kiên định ý chí là không thể thiếu được. Hội liên hợp bên trong có ghi lại siêu phàm bên trên đều là đang chiến đấu nghênh đón lên cấp. Mà không thể vượt qua đạo khảm này là tất cả ngã xuống với ma quỷ thủ hạ. Nàng dừng một chút. Ta hy vọng ngài có thể trở thành người trước. Đến một câu cuối cùng, thần phạt nữ phù thủy đã dùng tới giọng tôn kính. Ngươi không cần như thế. Atsis cau mày nói, coi như là hoài niệm đi, ta đã có hơn 400 năm chưa từng thấy qua siêu phàm bên trên rồi. Phylis cười một tiếng, yên tâm, ở trước mặt mọi người thời điểm ta sẽ không xuất ra bộ này cổ pháp lễ phép. Như thế ta ngủ trước, sau hai canh giờ gặp lại sau. A, ngủ ngon, chờ đến trong hang động không có những thứ khác âm thanh thời điểm. Atsis ngẩng đầu lên, nhìn lấy đỉnh đầu khe đá lộ ra một mảng nhỏ bầu trời đêm. Rất lâu cũng không có rời đi qua. Sau kết thúc cùng tiền tuyến nói chuyện điện thoại sau, Lô Răng ở trên bản đồ ngọn ghi nhớ con đường mới kính điểm. Đỉnh phong hành động đã tiến vào chính thức áp dụng sau ngày thứ 22. Kế hoạch đến đây vẫn vô cùng thuận lợi. Bắn tỉa tiểu đội thật sự quan sát được tuần tra khủng thú có rõ ràng tăng nhiều. Dù giặc phạm vi cũng dần dần cách xa thứ nhất quân đặt trước đường đi hiển nhiên tại ma quỷ nhãn bên. Trong, Tazira di tích muốn trọng yếu hơn. Trước chòi canh lấy nam rộng lớn không vực đang một chút xíu biến thành tầm mắt trên khu không thấy. Được, đương nhiên, vây quanh tiếu trạm chung quanh bố trí đội tuần tra một cái cũng không bỏ chạy. Dựa theo lẽ thường mà nói, bất kỳ một nhánh chủ động tấn công tiếu trạm địch quân đều khó khăn trốn bị trước thời hạn phát hiện vận mệnh. Bất quá thứ nhất quân cũng không phải là một nhánh lẽ thường trên đội ngũ. nắm giữ hoàn mỹ bắn đồng hồ, cũng trang bị sửa đổi hình cứ điểm pháo pháo binh doanh. Tại 10 cây bên ngoài liền có thể đối với mục tiêu phát động đả kích chí mạng. Hôm nay xin nghỉ, mọi người đi ngủ sớm một chút đi, sau muốn viết đồ vật. Có chút chỗ yêu cầu cân nhắc lại. Hôm nay càng không ra ngoài. Tê thân môn sớm chút nghỉ ngơi. Buông ra cái đó nữ phù thủy, hôm nay xin nghỉ. Mọi người đi ngủ sớm một chút đi, đang thủ đả trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Mời lần nữa đổi mới trang bìa, liền có thể lấy được mới nhất đổi mới. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.